Hợp cửu bất phân, chương 89, 89, dùng thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Yên một lần nữa ngủ ở trên chiếc giường quen thuộc nhưng cảm xúc lại không giống nhau. Kỳ Vân Hân ở ngoài cửa không biết đã rời đi hay chưa. Nghĩ đến vẻ mặt vừa rồi của Kỳ Vân Hân có chút hơi oan ức, Giản Yên liền không nhịn được mím môi cười. Kên biết lâu như vậy, nàng đến bây giờ mới phát hiện gương mặt của Kỳ Vân Hân cũng có thể sinh động như thế. Đến bây giờ mới phát hiện mặt ôn nhu khác của người kia, không phải là loại thiện thể xã giao nhưng lại xa cách đối với bạn bè, mà là sự thân mật vô hạn đối với người mình yêu. Không một khắc nào là không muốn tới gần, muốn hai người ở cùng một chỗ, nàng nhìn ra Kỳ Vân Hân chính là nghĩ như vậy. Cho tới giờ khắc này, Giản Yên cảm thấy tất cả đều không thật, tâm tình mới thoáng rút đi một chút, người trong nhà đều biết, đồng thời cũng đều ủng hộ, bọn họ đều hy vọng nàng và Kỳ Vân Hân tốt hơn, biết được như vậy khiến cho lòng nàng nổi lên một chút vui vẻ. Giản Yên ôm chăn ở trên giường chờ mình, còn chưa nhắm mắt đi ngủ thì điện thoại trên tủ đầu giường sáng lên, nàng cầm lấy nhìn xem, là Kỳ Vân Hân gửi tin nhắn cho nàng, ngủ ngon. Ngủ ngon, Kỳ Vân Hân nhìn thấy cái tin nhắn này đã là nửa tiếng sau, nàng bước ra từ phòng vệ sinh, trên người mặc đồ ngủ đơn bạc, tóc đen như mực buông ở sau lưng, theo bước đi của cơ thể mà đung đưa qua lại, tự nhiên thêm mấy phần mê người. Vẻ mặt nàng không vắng lặng nghiêm túc giống như thường ngày, mà là mang theo hai phần nóng vội bước đến bên điện thoại di động, nàng cầm điện thoại nhìn xem màn hình, nhìn thấy hai chữ trên màn hình mặt mày đều là ý cười. Cách xa nhau một bức tường, lòng của hai người lại càng dựa vào gần nhau hơn. Ngày tiếp theo trời lờ mờ sáng, Giản Yên đã tỉnh dậy rồi, giống như cơ thể tự động nương theo ký ức ngủ ở nơi này, nàng rất khó ngủ nướng. Đồng hồ báo thức vừa trôi qua 6 giờ, nàng đã mở mắt ra, hết thảy những gì xung quanh đều rất quen thuộc đến nỗi nàng còn có hai phần hoảng hốt, coi mình vẫn còn đang sống ở tại Kỳ gia, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi sợ không tên. Giản Yên lắc đầu phủi đi những suy nghĩ kia ở trong đầu, bò dậy từ trên giường, đi đến phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó nàng thay quần áo đứng ở cửa phòng, giống như đang tìm một sự không đồng nhất nào đó so với trước kia, nàng gấp rút không chờ được muốn rời khỏi căn phòng này. Cửa vừa mở ra, có một người đang đứng ở bên ngoài, Kỳ Vân Hân đứng ở trên hành lang cúi đầu nhìn xuống phía dưới, trên tay còn cầm một ly nước ấm, Kỳ Vân Hân nghe thấy phía sau có động tĩnh quay đầu, nhẹ giọng nói. Dậy rồi sao? Vừa mở mắt ra, người nhìn thấy đầu tiên là Kỳ Vân Hân, vốn dĩ tâm trạng đang bất an của Giản Yên liền được động viên, thần kinh toàn thân nàng căng thẳng thoáng thư giãn hạ xuống. Cũng may, tất cả những thứ này đều không phải là mơ, bây giờ Kỳ Vân Hân đã trở về nhà, ngủ ở ngay tại phòng bên cạnh mình. Kỳ Vân Hân, yêu mình, Giản Yên thở ra một hơi, mở miệng nói. Tại sao chị lại dậy sớm như thế? Kỳ Vân Hân đưa ly nước ấm trên tay cho nàng. Tối hôm qua chị ngủ không được. Giản Yên nhận lấy ly nước ấm, thuận thế uống vào một ngụm. Mất ngủ, ánh mắt Kỳ Vân Hân nhìn nàng thật lòng trả lời. Nhờ em đến không ngủ được. Phóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Yên vẫn chưa nuốt xuống một ngụm nước thì suýt chút nữa đã phun ra ngoài, nàng dùng tay che miệng lại, tức giận liếc Kỳ Vân Hân, nhìn như đang trách Kỳ Vân Hân không nên nói như vậy. Vẻ mặt Kỳ Vân Hân lại vô cùng thản nhiên, dưới đáy mắt của nàng còn có một vành đen nhàn nhạt, thật sự là tối hôm qua nàng không ngủ được cũng thật sự là vì nhớ Giản Yên, nghĩ đến người kia đang ngủ ở căn phòng bên cạnh, hai người là đang ngủ trên một cái sàn nhà, lại khiến nàng nhớ tới lần kia cùng nhau ở trên giường. Giản Yên nằm ở bên cạnh nàng, cái mùi hương kia thoang thoảng như có như không, cơ thể mềm mại nhu nhược tựa như không xương, lại nhớ đến dáng vẻ Giản Yên nhắm đến ngực mình chen vào, khinh nhu kêu tên mình. Hơn nửa đêm, suýt chút nữa thì Kỳ Vân Hân đã không nhịn được đi tắm nước lạnh để đè xuống tà hỏa ở trong người mình. Dưới lầu Liễu Di đã thức dậy từ rất sớm, trong nhà bếp truyền đến tiếng vang nhỏ nhẹ, Kỳ Vân Hân đợi Giản Yên uống xong một ly nước ấm sau đó mới mở miệng nói. Có muốn đi dạo hoa viên hay không? Mới hơn 6 giờ, những người khác vẫn chưa rời giường, Giản Yên nhàn rỗi cũng không có chuyện gì làm, nàng gật đầu. Được, sau khi hai người xuống lầu thì bên trong một cái khe cửa phát ra tiếng nói chuyện khe khẽ. Ai ya, lão công, em thấy Vân Hân không có chủ động gì hết à, không phải là con bé không biết cách theo đuổi người ta chứ. Kỳ Thủy Tuyền đang đeo cà vạt, vừa rồi hắn mới vừa chuẩn bị bước ra ngoài thì lại bị Đỗ Nhạn kéo ngược trở về phòng, nói trên hành lang có đôi tiểu tình nhân đang hẹn hò đấy, nói hắn đừng đi phá hoại bầu không khí. Cho nên hắn đành phải quay lại đây giả vờ giả vịt thắt cà vạt hơn 10 phút, bây giờ nghe thấy Đỗ Nhạn nói như vậy Kỳ Thủy Tuyền cười. Em xem đủ chưa, ít nhất bây giờ con bé còn biết cái gì là yêu. Cũng đúng, Đỗ Nhạn gật đầu, không thể nóng vội, chỉ có điều em cũng đang rất là nhàn rỗi á, anh nói thử xem nếu không em cũng đi đến tổ chương trình giúp con bé một chút. Kỳ Thủy Tuyền kéo Đỗ Nhạn đứng dậy, em đừng gây thêm rắc rối. Đỗ Nhạn bất mãn, làm sao mà lại gây thêm rắc rối được? Kỳ Thủy Tuyền đáp lại nàng, chuyện của ba em quên rồi, hửm. Một câu nói để Đỗ Nhạn trầm tư, nàng cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ, bây giờ vất vả lắm Giản Yên và Vân Hân mới khổ tận cam lai, nàng vẫn là nên nghe lời, đừng gây thêm rắc rối thì hơn. Kỳ Thủy Tuyền tiếp tục nói, chút nữa ăn cơm xong em chuẩn bị hộ chiếu một chút đi. Đỗ Nhạn ngẩng đầu, chuẩn bị hộ chiếu làm gì? Ngày mai anh đi công tác em cũng cùng đi với anh. Kỳ Thủy Tuyền nói rằng, còn nữa, chút nữa em nói với ba và Tiểu Hàm một tiếng, sau này chuyện của Yên Yên và Vân Hân, để cho hai đứa đấy tự mình quyết định, chúng ta đã sai một lần rồi, không nên tiếp tục sai lần thứ hai, Yên Yên đứa nhỏ này bị tổn thương quá nhiều, cứ để cho con bé chậm rãi chấp nhận, chúng ta không nên ép quá gấp. Đỗ Nhạn nghe vậy sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, nàng đi tới bên cạnh Kỳ Thủy Tuyền chụt một tiếng hôn lên một cái. Lão công suy nghĩ rất chu đáo. Kỳ Thủy Tuyền thuận thế ôm nàng, hôn ngực trở xuống đáp lại, hai người cùng nhau nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở dưới lầu, Kỳ Vân Hân và Giản Yên song song bước đi, Giản Yên từ lúc sau khi kết hôn vẫn chưa từng cùng Kỳ Vân Hân thảnh thơi đi dạo hoa viên như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian của Kỳ Vân Hân rất eo hẹp, công việc luôn vội vã, lúc nào cũng đều là dáng vẻ đang bận rộn làm việc, mà nàng trước đây đi ở bên cạnh Kỳ Vân Hân, đều sẽ không biết tại sao lại chủ động bước chân nhanh hơn, hiếm khi nào thanh nhàn như vậy. Bông hoa mà tối hôm qua ông nội nói đến, là ở chỗ nào? Kỳ Vân Hân nghiêng đầu hỏi Giản Yên, chân trời nổi lên một vài tia nắng, mặt trời càng nhô ra khỏi đường chân trời, có ánh nắng rơi vào trên người Giản Yên, thêm một tầng rồi lại một tầng vầng sáng, cả người nàng như là đang đạp lên ánh sáng, minh diễm lại xinh đẹp, Giản Yên cười. Ở ngay phía trước, hoa viên rất lớn, sau khi Kỳ Tùng Lâm về hưu thì lại cho người xây dựng mở rộng, chiếm diện tích không nhỏ, hai người vẫn đi dạo ở bên trong, mãi cho đến khi đi đến một nơi trồng một ít bông hoa màu vàng, Giản Yên ngồi xổm xuống chỉ tay. Chính là cái này, ánh mắt Kỳ Vân Hân ôn hòa nhìn Giản Yên, ngồi xổm xuống ở bên cạnh nàng, dưới chóp mũi là một hương thơm thoang thoảng. Đây là hoa gì? Thiên đằng, Giản Yên nói, hoa này là do dì mang về từ nước ngoài, ngụ ý rất tốt, là vĩnh kết đồng tâm. Chọn đời gắn bó cho nên ngày đó dì nói tôi mang về trồng, nhưng ở bên chung cư thì lại trồng không sống nổi, cho nên tôi mới đưa cho ông nội, không nghĩ tới trồng ở đây lại sống được. Góc nghiêng của Giản Yên nhàn nhạt hiện lên, ánh mặt trời rọi vào trên ngũ quan của nàng, khiến đường nét càng thêm rõ ràng, lông mày no đủ, chóp mũi rất cao, môi hồng răng trắng, Kỳ Vân Hân nhìn chằm chằm chóp mũi của nàng, rũ mắt xuống nói. Sau này chúng ta cùng nhau chăm sóc nó, nàng nhỏ giọng nói, cùng nhau chăm sóc hoa, cũng cùng nhau chăm sóc con. Giản Yên nghiêng đầu nhìn Kỳ Vân Hân, nhìn thấy khuôn mặt nàng nghiêm túc và chính kinh, người này không phải là đang nói đùa, cũng không phải là đang hống mình hài lòng, mà là đang thật sự muốn cùng mình chăm sóc hoa, cùng mình chăm sóc con khôn lớn. Cảm xúc trong lòng Giản Yên vốn đã lung lay chập chờn bây giờ lại càng thêm rõ ràng, nàng cắn môi, không có hé răng nói gì. Sau khi trở lại vào nhà trùng hợp vào đúng giờ ăn điểm tâm sáng, Kỳ Hàm ôm điện thoại di động nói. Tối hôm qua hai chị có xem hot search không? Hạ Ý lại leo lên top đầu nữa rồi. Là tiểu tử thối bên nhà Hạ gia kia sao? Từ trước đến nay Kỳ Tùng Lâm vốn không ưa Hạ Ý. Sớm muộn gì Hạ gia cũng tàn trong tay thằng nhóc đó. Kỳ Hàm nói thầm, con cũng không ưa hắn ta, nghe nói cuộc sống riêng tư của hắn ta rất rối loạn. Nàng nói xong nhìn về phía Kỳ Vân Hân, chị hai có phải trước đây chị thường xuyên hợp tác với hắn ta không? Kỳ Vân Hân gật đầu qua loa vài cái, lúc trước nàng chỉ xem trọng tiền tài lợi ích cho nên nàng mới không để ý tính nết của đối tác ra sao, chỉ cần có thể kiếm ra tiền, nàng sẽ hợp tác. Nhưng mà sau đó Hạ Ý lại càng ngày càng phiền phức, không chịu cam lòng chỉ làm đối tác hợp tác với nàng, liên tiếp gửi thư mời dự tiệc. Xưa nay Kỳ Vân Hân vốn không thích rườm rà như vậy, vì lẽ đó đã chấm dứt hợp tác với Hạ Ý, Kỳ Hàm nói. Sau này chị vẫn không nên hợp tác với hắn ta thì hơn, miễn cho chọc phải một thân phiền phức. Kỳ Vân Hân nhìn về phía Giản Yên, chị sẽ không, mơ ước tới mình nhiều nhất cũng chỉ là mặc kệ không thèm để ý thế nhưng mơ ước tới Giản Yên thì chuyện hợp tác chính là nằm mơ đến kiếp sau. Giản Yên nghiêng đầu nhìn nàng, trong phút chốc thoáng nghĩ đến chuyện của bộ phim mới, nàng ở bên tai Kỳ Vân Hân nhỏ giọng nói. Là chị làm sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Vân Hân nhận ra được Giản Yên tiến tới gần, bên tai có hơi thở nóng hổi thổi vào, có chút ngứa ngứa, xuyên qua bên tai truyền đến trong lòng, dái tai nàng bắt đầu đỏ ửng. Cái nào, Giản Yên nói, chuyện của Hạ Ý. Kỳ Vân Hân quay đầu, nàng và Giản Yên cách nhau rất gần, gần đến mức Giản Yên dương mắt lên thì có thể nhìn rõ ràng hàng lông mi thật dài của Kỳ Vân Hân, lông mi dày mà lại quyền kiều, đáy mắt còn có ý cười, con ngươi đen như mực sáng lên rực rỡ. Nhịp tim Giản Yên đập nhanh hơn một nhịp, nàng không ý thức được bản thân mình và Kỳ Vân Hân đang ngồi cạnh nhau gần đến như thế, khuôn mặt Kỳ Vân Hân cười nhạt gần ngay trước mắt, Giản Yên theo bản năng lui về phía sau một chút. Cẩn thận một chút, phía sau chính là bàn trà, Giản Yên suýt chút nữa thì đã va vào. Tay Kỳ Vân Hân ôm lấy hông Giản Yên, kéo duệ Giản Yên lại hướng về phía người mình, vốn dĩ hai người đã ngồi rất gần nhau, bởi vì như vậy lại càng dán vào gần hơn nữa. Mặt mày Giản Yên lập tức đỏ chót, Kỳ Hàm vẫn đang nhìn ngắm động tác của hai người rất đúng lúc nói với Kỳ Tùng Lâm ngồi ở bên cạnh đang nhìn xem trò vui. Ông nội, ông nhìn xem chỗ này là có ý gì? Chỗ nào? Kỳ Tùng Lâm khêu cái kính trên mặt một cái. Chật cái này a, hai người đàng hoàng trịnh trọng thảo luận nhưng đuôi mắt lại chăm chú liếc nhìn hai người đang ôm nhau kia. Nhiệt khí của Giản Yên hầu như đều dâng lên đến trên trán, cả khuôn mặt đều bị huân đỏ, cái nốt ruồi kia ở khóe mắt cũng thêm phần đỏ ửng, cực kỳ xinh đẹp, nhìn rất mê người, lòng bàn tay Kỳ Vân Hân ôm eo thon của Giản Yên bắt đầu chảy mồ hôi. Giản Yên cử động mắt thấy tay Kỳ Vân Hân không có nới lỏng mình ra, nàng có chút vừa tức giận vừa xấu hổ. Thả tôi ra, chuyện trinh thám, Kỳ Vân Hân hậu chi hậu giác phản ứng lại. Được, nàng cẩn thận buông Giản Yên ra, hai tay vẫn còn lưu lại nhiệt độ và hương thơm ở trên người Giản Yên, thậm chí còn lưu lại cảm giác khi chạm vào vòng eo mềm mại, tuy trên mặt Kỳ Vân Hân không có ửng đỏ giống như Giản Yên, nhưng hai bên gò má cũng đã nổi lên một chút đỏ ửng nhàn nhạt. Đỗ Nhạn và Kỳ Thủy Tuyền xuống lầu thì nhìn thấy bốn người ngồi ở trên sofa không khỏi hỏi. Vẫn chưa ăn sáng sao? Kỳ Hàm bấm bấm điện thoại. Chờ ba mẹ xuống đấy ạ, Đỗ Nhạn dửng dưng như không chuyện gì. Tụi con ăn trước đi à, không phải nói ngày hôm nay còn phải ghi hình chương trình sao? Ngày hôm nay đúng là phải đi quay chương trình, thế nhưng không cần phải đi đến làng du lịch để quay, mà là quay ở một khu cắm trại trên núi gần đấy. Tổ chương trình có mang theo lều vải và dụng cụ ghi hình, ngày hôm qua nhân viên đều đã đi chuẩn bị mọi thứ, Giản Yên nghe thấy Kỳ Hàm nói. Còn sớm lắm, không vội. Mọi người cùng nhau ngồi xuống, bữa sáng là bánh mì phối với sữa tươi, đợi một lúc sau khi người Kỳ gia đều đã rời đi hết thì Kỳ Vân Hân mới đi đến nhà bếp. Giản Yên sau khi lên xe thì phát hiện trong túi áo có vật gì đó ấm ấm, nàng cúi đầu nhìn xem, là một quả trứng gà luộc vẫn còn nóng hầm hập, cầm vào rất ấm tay, Giản Yên kinh ngạc 2 giây mỉm cười. Chị luộc sao? Kỳ Vân Hân lắc đầu, chị nhờ Liễu Di làm giúp, trên mạng nói, ăn những thứ này có thể bổ sung chất dinh dưỡng. Giản Yên mím môi cười, nàng cũng không ăn mà cầm ở trong lòng bàn tay, một trận ấm áp quanh thân. Xe trực tiếp đi đến giữa sườn núi, lần này ghi hình là ở chỗ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Giản Yên đến thì nhìn thấy Triệu Thanh Thanh đang đùa giỡn cùng với Hàn Tiếu Đông, xe của bọn họ mới vừa tắt máy thì bên cạnh cũng có một chiếc xe ngừng lại. Vu Duyệt bước xuống từ trong xe, nàng mới vừa bay về từ nước ngoài, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Giản Yên nhìn thấy Vu Duyệt nhìn mình, ánh mắt tìm kiếm xung quanh mình, sau đó không nhìn thấy được bóng người trong tưởng tượng thì lại nhàn nhạt thu hồi tầm mắt. Giản Yên chớp chớp mắt cúi đầu gửi tin nhắn cho Tô Tử Kỳ, Tô Tỷ, hôm nay chị có đến không? Tô Tử Kỳ rất nhanh đã gửi tin nhắn trả lời, lát nữa sẽ đến. Giản Yên đưa mắt nhìn về hướng Vu Duyệt, không có đáp lại tin nhắn mà cất điện thoại đi. Nàng đi về phía trước cùng lúc Triệu Thanh Thanh cũng nhìn thấy nàng, Triệu Thanh Thanh cười hô lên. Yên Yên, Giản Yên cười, sớm, Triệu Thanh Thanh đi tới bên cạnh nàng, chúc muộn sinh nhật vui vẻ. Ngày hôm qua tất cả mọi người ở trong nhóm đều đã gửi lời chúc, Giản Yên cũng gửi lời cảm ơn đối với từng người một, không nghĩ tới Triệu Thanh Thanh lại nhắc đến, nàng gật đầu. Cảm ơn, sau đó Hàn Tiếu Đông cũng lại đây chào hỏi với nàng, không lâu sau đấy tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, Giản Yên nghe thấy Kỳ Hàm đeo tai nghe lên nói rằng. Ok, tập ghi hình hôm nay chính là du lịch dã ngoại, nói vậy thì mọi người cũng đều đã hiểu rồi, vậy tiếp theo tôi sẽ phổ biến luật chơi, mỗi đội sẽ được tổ chương trình phát cho 50 tệ, sinh hoạt trong vòng 3 ngày, dưới chân núi có cửa hàng tiện lợi, có siêu thị, mọi người có thể dùng cách của bản thân để kiếm thêm tiền mua thêm đồ dùng cần thiết. Kỳ Hàm nói qua luật chơi, Giản Yên đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này là ở giữa sườn núi, vị trí rất lớn, bây giờ lại không nằm trong quãng thời gian đi leo núi. Lúc mới vừa đi lên từ chân núi nàng đã phát hiện xung quanh đây không có một bóng người nào, nói vậy là tổ chương trình cũng đã cân nhắc qua điểm đấy, đặc biệt chọn quãng thời gian không có khách du lịch này, lại không phải là ngày cuối tuần, bằng không lượng fan vây xung quanh đây nhìn xem liền muốn xếp thành 3 tầng trong 3 tầng ngoài, đừng nói là ghi hình, đến di chuyển cũng khó. Kỳ Hàm sau khi nói xong lại to giọng nhấn mạnh, điều cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất, hai người một lều. Cái này lúc trước cũng đã nhắn tin thông báo hết cả rồi, chỉ là mọi người vẫn kinh ngạc. Hai người chung một lều, đột nhiên cảm thấy bản thân mình có chút nguy hiểm. Kỳ Hàm cười lên, đều đã kết hôn lâu như vậy rồi, bây giờ mới biết nguy hiểm sao a? Mọi người phốc một tiếng bật cười, Kỳ Hàm tiếp tục phổ biến tường tận luật chơi cho bọn họ, kỳ thực cũng không có gì nhiều để nói, luật chơi lần này chính là không có luật chơi, phát cho 50 tệ phải sinh hoạt trong 3 ngày. Giản Yên nhìn số tiền vòn vẹn chỉ đủ để mua mì gói thì rơi vào trầm tư, cuối cùng hỏi Kỳ Vân Hân. Chị có cách nào để kiếm tiền hay không? Đêm qua Kỳ Vân Hân ngủ không được ngon, vừa rồi lái xe ở trên đường có chút mệt mỏi mất tập trung, cho nên cũng không để ý cảnh tượng ở dưới chân núi, nhưng nhìn xung quanh đây, ít nhiều gì cũng có thể đoán được nơi này không có nhiều người qua lại, vì vậy cách kiếm tiền lúc trước của nàng không thể thực hiện lại một lần nữa, không chỉ có mỗi nàng, cách kiếm tiền lúc trước của những người khác cũng không thể thực hiện lại được. Một bóng khách du lịch cũng đều không có thì lấy đâu ra tiền, Kỳ Vân Hân lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không biết nữa. Giản Yên nhìn xung quanh cũng đồng ý, nàng nhìn Kỳ Vân Hân nói. Đợi chút nữa xem sao, Kỳ Vân Hân trầm giọng ừ một tiếng, xung quanh đều là người, nàng nhân lúc người khác đang nói chuyện nắm lấy tay Giản Yên. Hai người trong lúc quay chương trình thì vẫn luôn ngọt ngào như vậy, đều đã muốn biến thành CP kiểu mẫu của chương trình, vì lẽ đó cũng không ai để ý, chỉ có mỗi La Tinh là nhìn chằm chằm Giản Yên và Kỳ Vân Hân hai tay nắm chặt nhau, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn Giản Yên, thấy đáy mắt nàng tràn đầy vui vẻ, trên mặt còn có nhàn nhạt ý cười ngọt ngào. Cùng với nụ cười nhìn thấy ngày ấy ở trên xe giống hệt như đúc. Trong lòng La Tinh đau nhói, nàng yên lặng thu hồi tầm mắt lại. Kỳ Hàm sau khi nói xong liền phát tiền cho mọi người sau đó thì giản tán, Giản Yên và Kỳ Vân Hân kéo vali hành lý đi vào trong lều. Lều cũng không phải là rất nhỏ, không gian bên trong cũng khá lớn, dư sức để 3-4 người nằm ngủ ở bên trong, hai người đem vali hành lý đặt ở tận cùng bên trong góc lều, Giản Yên còn chưa kịp sắp xếp vali thì đã nghe thấy ở ngoài lều có người gọi mình. Giản Yên, là giọng của Tưởng Ức Nhu, em có mang dư bàn chải đánh răng một lần hay không? Lều của Tưởng Ức Nhu là ở ngay sát vách lều của Giản Yên, vừa rồi khi nàng mở vali ra thì mới phát hiện mình quên mang theo bàn chải đánh răng, trên người lại chỉ có 50 tệ, nàng không nỡ đi mua, lúc này mới qua đây mượn. Cũng may vali hành lý của Giản Yên lúc nào cũng có đặt vào rất nhiều, Giản Yên cầm lấy 4-5 cái nhét vào trong tay Tưởng Ức Nhu, nghe thấy Tưởng Ức Nhu hỏi. Chút nữa Kỳ Tổng có kế hoạch gì hay không? Có thiếu người hỗ trợ không a? Tôi có thể làm trợ thủ. Nói như vậy là vì lúc trước Kỳ Vân Hân kiếm tiền khiến cho người ta ấn tượng quá sâu, vì lẽ đó Tưởng Ức Nhu mới chạy tới đây hỏi thăm, Giản Yên nhìn về phía Kỳ Vân Hân, nhìn thấy nàng lắc đầu nói rằng. Còn chưa có kế hoạch gì, Tưởng Ức Nhu có chút tiếc nuối rời đi, Giản Yên nói, buổi trưa chúng ta sẽ ăn cái gì, Kỳ Vân Hân nói, chị đi xuống dưới núi nhìn một chút, em cứ ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Giản Yên nhíu mày. Không tốt lắm đâu, còn đang quay chương trình đấy, tôi nên đi cùng với chị, ngược lại cũng có thể ngồi xe mà. Điều tiện lợi duy nhất của chuyến đi này chính là khi lên núi xuống núi thì có thể ngồi xe. Kỳ Vân Hân thấy thế cũng không có phản bác, nàng gật đầu. Được, hai người thu dọn xong thỏa đáng sau đó mới đi ra ngoài, bên ngoài lều những khách mời khác đều đang nhìn chằm chằm hai người bọn họ, ngoại trừ Vu Duyệt và La Tinh, hai người kia vẫn còn ở trong lều không biết đang làm cái gì mà lại không có đi ra ngoài. Kỳ Vân Hân đi về phía trước một bước, những khách mời khác làm bộ không liên quan gì đi theo, Giản Yên thấy thế cười cười, cuối cùng mọi người cùng nhau ngồi lên trên một chiếc xe có dán logo của tổ chương trình. Quả nhiên xuống dưới chân núi thì giống hệt như suy đoán của Kỳ Vân Hân, căn bản không có một ai, nhưng mà làm sao có chuyện không bột đố gột nên hồ, không có khách du lịch thì cho dù cách kiếm tiền có tốt đến mấy cũng chỉ có thể bó tay. Kỳ Vân Hân dọc theo xung quanh đi dạo một vòng, mọi người tụm năm tụm bảy tản ra bốn phía, Giản Yên đi theo phía sau Kỳ Vân Hân, cuối cùng hai người đứng ở trước một cái cửa hàng, trước cửa có hai cụ già đang ngồi đánh cờ, hai cụ già kia vừa đánh cờ vừa tán gẫu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Yên nhìn về phía gần quanh đấy, kỳ thực phong cảnh ở chỗ này cũng không tệ lắm, non xanh nước biếc, cây xanh um tùm, ngắm nhìn đều khiến tâm trạng thoải mái. Giản Yên nhìn thấy Kỳ Vân Hân còn đang nhìn chằm chằm hai người đang đánh cờ thì đi về phía trước hai bước đứng ở trước hàng rào. Cách đó không xa Kỳ Vân Hân hai tay hoàn ở trước ngực, đàng hoàng trịnh trọng nhìn bàn cờ, Giản Yên đứng ở phía sau tay chống lên trên hàng rào, cau mày, trước đây nàng làm sao lại không nhớ rõ Kỳ Vân Hân thích đánh cờ. Kỳ Vân Hân nhìn chằm chằm hai người đánh cờ một lúc, mỗi một nước đi sắc mặt nàng đều nghiêm nghị, đôi lúc sẽ nhẹ nhàng khẽ gật đầu, ban đầu hai ông cụ chỉ là tùy tiện đánh cho vui nhưng bây giờ lại bị Kỳ Vân Hân nhìn chằm chằm không khỏi cũng bắt đầu nghiêm túc. Kỳ Vân Hân nhìn hai người nghiêm túc đánh cờ quay đầu liền đi vào trong cửa hàng. Khoảng cách rất xa, Giản Yên không nhìn thấy nàng mua cái gì, chỉ nhìn thấy trên tay nàng ôm một cái túi màu đen, là mua từ số tiền 50 tệ, còn dư lại 40 tệ đưa cho Giản Yên, Giản Yên cau mày nhận lấy. Chị mua cái gì? Kỳ Vân Hân nói với nàng. Bữa trưa, Giản Yên có chút không hiểu mở túi ra, bên trong có một cái bật lửa, một túi giun đất, còn có một chiếc lưỡi câu và dây câu, một con dao nhỏ, ngoài ra còn có gia vị dùng để làm cơm, Giản Yên nhíu mày hỏi. Chị muốn câu cá, Kỳ Vân Hân gật đầu. Chúng ta cùng nhau đi câu. Giữa sườn núi nơi đó có một cái hồ câu cá, bên trong có rất nhiều cá, nằm trong phạm vi mà tổ chương trình thuê, bây giờ không có ai đến cả. Giản Yên kinh ngạc, làm sao chị biết, Kỳ Vân Hân nhìn dáng vẻ sững sờ của nàng cười khẽ. Vừa rồi hai ông cụ kia đánh cờ thì có tán gẫu nhắc đến. Giản Yên chớp mắt mấy cái, vì lẽ đó không phải vừa rồi là chị đang xem người ta đánh cờ hay sao? Không phải, vẻ mặt Kỳ Vân Hân rất thành thật, chị không biết đánh cờ. Giản Yên nhìn dáng vẻ nàng đàng hoàng trịnh trọng không nhịn được bật cười, cười tươi đến nổi khắp mặt đều là ánh mặt trời. Lâm Mộc đang ghi hình ở phía sau không khỏi giơ ngón tay cái lên, quá lợi hại, quá dữ dằn, hắn thật sự khâm phục một lão đại như Kỳ Vân Hân. Hai người đi trước một bước trở về giữa sườn núi, Giản Yên và Kỳ Vân Hân tìm kiếm xung quanh, quả nhiên nhìn thấy một hồ câu cá. Kỳ Vân Hân bẻ đi một cành cây ở bên cạnh sau đó xử lý làm một cái cần câu đơn giản, nàng buộc dây câu và phao lại gọn gàng mới nói với Giản Yên. Em ở đây nghỉ ngơi là được rồi, chị đi câu cá. Chị còn biết câu cá nữa sao a? Giản Yên cười. Để tôi làm cho, Kỳ Vân Hân không giống nàng, lúc trước thế giới của Kỳ Vân Hân rất đơn điệu, hoàn toàn không phong phú giống như nàng, vì lẽ đó nếu bàn về câu cá thì để nàng đi câu cá vẫn là khá hơn nhiều. Kỳ Vân Hân thấy thế cũng không có miễn cưỡng, nàng nhìn Giản Yên nói. Vậy em cứ câu cá trước đi, chị đi tìm một ít củi nhóm lửa. Nơi này có thể nhóm lửa sao? Bình thường những làng du lịch đều đã cấm rồi, huống chi nơi này còn là ở trên núi, Kỳ Vân Hân gật đầu. Nhóm lửa ở bên đường thì có thể, không sao đâu, chị đã hỏi nhân viên tổ chương trình rồi. Giản Yên thấy thế cũng để mặc cho Kỳ Vân Hân tự đi dằn vặt bản thân, Giản Yên ngồi dưới ánh mặt trời, tay cầm cần câu, mà Kỳ Vân Hân cách đó không xa đang liên tục chạy tới chạy lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần áo màu trắng trên người nàng đã nhiễm phải một màu xám, mái tóc cũng không còn cẩn thận tỉ mỉ như thường mà đã hơi ngổn ngang, một kỳ tổng cao cao tại thượng lắc mình một cái liền biến thành một người bình thường, thế nhưng khí chất trên người vẫn như cũ, đôi lúc sẽ lơ đãng toát ra khí chất lạnh lẽo. Đến cùng thì vẫn là một người lăn lộn ở trong thương trường nhiều năm, rơi vào hoàn cảnh chật vật đi chăng nữa cũng sẽ khiến cho con người ta có một loại cảm giác tinh anh sáng sủa, đến mức cho dù khoảng cách nhìn thấy Kỳ Vân Hân chật vật như ở trước mặt nhưng lại có cảm giác cách nhau rất rất là xa. Có nóng hay không? Kỳ Vân Hân đi nhặt củi khô xong bước tới bên cạnh Giản Yên. Mặt trời đã lên cao, ánh mặt trời tùy ý rơi vào trên người và trên mặt, Giản Yên đi ra ngoài lại không có bôi lên kem chống nắng, trên mặt liền đỏ bừng bừng, con ngươi càng ngày càng đen bóng. Kỳ Vân Hân ngắm nhìn vài giây cởi áo khoác thể thao trên người xuống che ở trên đầu Giản Yên, ngay lúc trong ánh mắt Giản Yên hơi kinh ngạc nàng cười nói. Câu được cá không? Giản Yên nghiêng đầu, trong túi, đồ ở trong túi đều bị đổ ra ngoài, Kỳ Vân Hân nhìn thấy bên trong có mấy con cá còn sống, nàng gật đầu. Gần đủ rồi đi, đừng có gấp, Giản Yên nói, để câu thêm hai con nữa. Kỳ thực là tánh ham chơi của nàng lại nổi lên ở trong lòng, mấy năm nay không có đi câu cá, bây giờ tìm thấy cần câu thì nàng không muốn buông ra. Kỳ Vân Hân đứng lên bước tới bên cạnh nàng, thấy hai bên tóc mai của nàng đã nhuộm đẫm mồ hôi nói rằng. Được rồi, để chị, Giản Yên không chịu đưa, chị không biết câu đâu. Kỳ Vân Hân nói rằng, em dạy chị là được. Giản Yên quay đầu thì nhìn thấy vẻ mặt Kỳ Vân Hân nghiêm túc, nàng suy nghĩ vài giây mỉm cười đưa cần câu cho Kỳ Vân Hân. Cần câu mới vừa đặt ở trên tay Kỳ Vân Hân thì cái phao trên mặt nước bắt đầu nhúc nhích, sắc mặt Giản Yên tràn đầy vui mừng, nàng nhìn về phía cái phao ở trước mặt nói. Cắn câu rồi kìa, Kỳ Vân Hân nghiêng đầu nhìn nàng nở nụ cười giống như một đứa trẻ cũng không nhịn được mỉm cười, tiện đà ánh mắt rơi vào trên bụng nàng, ánh mắt lại càng ôn nhu triền miên. Camera ở phía sau hai người, vừa hay chụp được hình ảnh Giản Yên và Kỳ Vân Hân cùng nhau giật cần câu cá. Bữa trưa là Giản Yên làm, dù sao thì nàng cũng đã từng học làm bếp, ở tình huống trong rừng núi hoang vắng không có cái tài liệu hướng dẫn nào thì cũng có thể đem cá nướng đến thơm phức. Lâm Mộc đi theo cũng được hưởng lây, ăn được hẳn hai, ba con cá, mấy người nhân viên khác hỏi xin ý tứ hơn đi nữa cũng chỉ ăn được một con. Giản Yên ăn xong hai con đã bắt đầu no, tuy rằng không có cơm trắng để ăn thế nhưng cũng cảm thấy rất thỏa mãn, sau khi Kỳ Vân Hân thấy Giản Yên ăn no nói rằng. Đi về nghỉ ngơi thôi, buổi chiều chúng ta suy nghĩ thêm cách khác. Giản Yên gật đầu nắm tay nàng trở về, dọc đường gặp phải đoàn người của Triệu Thanh Thanh, Giản Yên hỏi. Mọi người ăn gì chưa? Triệu Thanh Thanh ôm bụng, sắp chết đói rồi à, Giản Yên nói. Bên kia có một cái hồ cá, dụng cụ đều ở bên đấy, đi câu cá ăn đi. Triệu Thanh Thanh lập tức kéo Hàn Tiếu Đông chạy tới, Kỳ Vân Hân nắm tay Giản Yên không khỏi nắm chặt hơn, trên mặt mang theo ý cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nơi cắm trại thì không có nhìn thấy người nào cả, những người khác đều chưa trở về, sau khi tiến vào lều thì Lâm Mộc cũng không ghi hình nữa, hắn và mấy người nhân viên khác ngồi ở trong lều của hắn uống nước tán gẫu. Kỳ Vân Hân bưng ly ra ngoài rót đầy một ly nước trở về đưa cho Giản Yên, đúng là Giản Yên đang khá khát nhận lấy từ tay Kỳ Vân Hân liền một hơi uống sạch. Kỳ Vân Hân hỏi. Còn muốn uống nữa không? Giản Yên lắc đầu, được rồi, nàng nói xong ngồi dựa vào đệm mà tổ chương trình đã chuẩn bị tay dán vào bụng dưới. Kỳ Vân Hân thấy vậy có chút lo lắng nói. Sao vậy, không thoải mái sao? Không có, bình thường lúc rảnh rỗi đứa nhỏ này đều sẽ tạo phản, không phải nôn nghén thì chính là đau dạ dày, bây giờ bắt đầu bận rộn túi bụi thì ngược lại một chút cũng không cảm giác được sự tồn tại của nó. Giản Yên cười cười, phỏng chừng đây là một nhóc quậy đi. Kỳ Vân Hân đặt ly nước xuống đệm được bày sẵn nhìn Giản Yên nói. Có muốn thay quần áo hay không? Khi nãy hai người vừa trải qua một trận nướng đồ nướng không chính tông, khiến cho cả người đều ám mùi khói, Giản Yên ngửi ngửi một cái gật đầu. Chị thay quần áo trước hay là tôi thay trước? Thần sắc Kỳ Vân Hân vô cùng bình tĩnh nói. Cùng nhau thay đi, Giản Yên nhìn người kia nói xong liền bắt đầu cởi quần áo. Kỳ Vân Hân vừa cởi áo khoác ra, bên trong là một chiếc áo thun màu nâu, ngay lúc nàng nhấc một góc áo lên chuẩn bị cởi ra thì Giản Yên lên tiếng. Đợi một chút, Kỳ Vân Hân không hiểu, ở trong lều không sánh bằng bên ngoài, không thể nhận đủ được ánh sáng mặt trời, có chút mờ mờ xám xám. Kỳ Vân Hân ngồi ở chỗ cách Giản Yên 2 mét, nàng nghe thấy giọng nói của Giản Yên liền quay đầu lại, di chuyển rút ngắn khoảng cách lại một chút. Có chuyện gì sao? Giản Yên nhìn thấy Kỳ Vân Hân tới gần đây, hai tay nàng chống người lui về phía sau một chút, cái mông chả khác nào bị kim đâm khiến cho ngồi như thế nào cũng đều không dễ chịu, nhịp tim cũng không lý do gì mà đập nhanh hơn. Kỳ Vân Hân ngồi ở vị trí vừa rồi của Giản Yên, áo thun của nàng màu nâu, có bóng của chiếc lều in lên, lại như là màu mực kề sát ở trên da thịt trắng nõn của nàng, trắng đen rõ ràng, cực kỳ hút sự chú ý. Kỳ Vân Hân thấy Giản Yên không lên tiếng thì lại tới gần về phía trước một chút, Giản Yên lại lui về phía sau một chút, mãi cho đến khi phần lưng chống ở trên lều vải, Giản Yên mới đưa tay ra chặn Kỳ Vân Hân lại. Chị cách xa tôi một chút, Kỳ Vân Hân cùng Giản Yên bốn mắt nhìn thẳng, đôi mắt kia tối om om không thấy rõ, nàng hỏi. Tại sao, tại sao? Giản Yên mạnh mẽ trừng mắt nhìn nàng một chút, trở mình một cái đứng lên cắn răng nói. Tôi sợ tôi không nhịn được muốn ngủ chị. Cổ tay bị người tóm lấy, Giản Yên quay đầu nhìn, nhìn thấy ánh mắt Kỳ Vân Hân thăm thẳm, người kia nói rằng. Vậy thì đừng nhịn, như có dòng điện truyền từ cánh tay Kỳ Vân Hân đang nắm lấy cổ tay nàng lẻn vào bên trong cơ thể, chóp mũi tràn đầy hương thơm mát lạnh của Kỳ Vân Hân, trong cơ thể bắt đầu bốc lên một cỗ sao động mà từ rất lâu rồi chưa từng xuất hiện. Đầu quả tim của Giản Yên tê tê dại dại, thật giống như đang bị một con mèo cào vào vậy, cảm thấy rất ngứa, nàng nghe được Kỳ Vân Hân nói. Ngược lại thì chị cũng là món quà của em, tại sao em lại không dùng thử sớm hơn một chút? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi Giản Yên hé mở, Kỳ Vân Hân đứng lên, đứng ở bên cạnh người nàng, quay đầu đi, dán vào bên tai nàng cắn lấy dái tai của nàng nói. Khuyến mãi dùng thử xong không cần trả hàng, Yên Yên, có muốn dùng thử hay không? Tác giả có lời muốn nói, Kỳ Vân Hân, món quà này của chị có rất nhiều ưu điểm, em thật sự không muốn dùng thử sao? Giản Yên, tỷ như, Kỳ Vân Hân, tỷ như mặt đẹp miệng dẻo thể lực tốt, năng lực leo đỉnh nhiều chẳng rất mạnh, rất kéo dài, còn rất nhiều nước. Giản Yên, cách chương.